hay, tôi đồng ý, Đổng sư huynh đi đi, tôi hưởng ứng đầu tiên. Còn có tôi nữa, không biết là Đổng Thiên Nhai địa vị cao, hay là bởi vì tất cả mọi người muốn diệt con ếch tím ba mắt, đề nghị của Đổng Thiên Nhai lập tức có rất nhiều người đồng tình. Đổng Thiên Nhai cũng không dài dòng, lấy ra một con dấu lớn bằng bàn tay, trực tiếp hướng Tử Quỳ hỏa, vọt tới, quả nhiên không có chờ y vọt tới bên cạnh Tử Quỳ, mặt hồ lại là một mũi tên nước bắn lên, con ếch tím ba mắt dường như sớm đã chuẩn bị xong, đầu lưỡi thật lớn liền cuốn lên. Đổng Thiên Nhai không đợi đầu lưỡi thật lớn kia thổi sang y, con dấu trong tay liền đập tới. Con dấu trong tay y chỉ bằng một lòng bàn tay, chờ bay đến trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt kia, đã biến thành bán kính mấy trượng. Cách trương,